Chương 993, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 32. Phồn Tinh, muốn trách liền chỉ có thể trách chính ngươi, vì sao muốn đối ta sinh ra lớn như vậy lực hấp dẫn đâu? Ngươi trước câu dẫn âm chu ca ca, liền muốn phụ trách đến cùng, biết sao? Âm chu tất tất không dứt. Đắm chìm tại trong thế giới của bản thân, không ngừng hướng Phồn Tinh khuynh đảo giác. Siêu thần hào tại đã trải qua nó cầu tra đánh đập sau, đã thành công tiến hóa là thăng cấp bản nhị cầu 2. Không phiên bản. Nó đều học được bá tổng kia một bộ thực hiện. Thậm chí đều không cần hỏi, Phồn Tinh đến tột cùng có nguyện ý hay không nghe cái này ngu ngốc tất tất tất. Liên tự chủ trương, giúp Tinh Tinh con ngăn chặn lỗ thai. A, cái này biến thái, lại tại nói thí thoại. Đừng nghe đừng nghe đừng nghe. A con, A cha sẽ bảo đảm ngươi tinh thần thuần khiết tính. Biết sao? Phồn Tinh thật sự liền nghe không rõ âm chu nói chút gì, chỉ mơ hồ biết, khẳng định không phải cái gì lời hay. Nàng thậm chí còn không tập trung suy nghĩ một chút. Di nàng đầy đầu góc đều là theo đóa hoa nhỏ tương tương lượng lượng, sau đó lại đem hắn lật một mặt, lượng lượng tương tương. Nhị cầu, dựa vào cái gì cho rằng tinh thần của nàng là thuần khiết còn cam đoan? Nhị cầu áp, ngươi thật sự cam đoan được không? Âm chu im miệng thời điểm, còn vẫn chưa thỏa mãn. Cảm giác mình cuối cùng là có thể đem trong lòng tất cả buồn khổ cùng tối tăm, tất cả đều trút xuống cho Phồn Tinh, nhưng nàng cũng nếm thử, chính mình cái này rất nhiều năm qua mùi vị. Sau đó đôi mắt nhất sai. Liên nhìn thấy Phồn Tinh đang nằm sấp ở trên bàn tiếp tục sửa sai đề, thậm chí còn tại bản nháp trên giấy bôi viết lung tung viết, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Di nguyên lai like cái này đề, không có e hạng áp siêu thần hào, đây chính là ngươi đơn tuyển đề, viết ép nguyên nhân ta lúc ấy. Là thế nào nghĩ đâu A cha, làm sao biết được ngươi là thế nào nghĩ A cha? Nếu có thể nghĩ rõ ràng, có thể suy nghĩ cẩn thận lời nói, đã sớm nhường ngươi thoát ly học cha hàng ngũ. Nàng lại như vậy mùi ngon, đem chính mình trước làm bài thi, sai để toàn bộ trùng tố một lần. Âm chu thậm chí đều không cần hỏi liền có thể biết được, nàng vừa rồi căn bản là không có đem lời của hắn để ở trong lòng, nàng tại hoàn toàn bỏ qua hắn. Tại cố ý không nhìn hắn, nàng cho rằng như vậy liền có thể thoát khỏi thống khổ. Sao hắn không nhường Phồn Tinh, lừa mình dối người là không có ích lợi gì, sớm chút nhận rõ hiện thực, biết sao? Mặc kệ ngươi là ra vẻ trấn định, vẫn là muốn không nhìn, ngươi cũng không thể thoát khỏi được ta. Phồn Tinh ngẩng đầu, đống nhiên nghiêm túc nói ra, của ngươi nói nhảm, thật nhiều. Âm chu một nghẹn, nói nhảm nhiều, bởi vì, không tự tin. Nàng suy nghĩ minh bạch, hắn vì sao vẫn luôn tại trước mặt nàng nói cái không ngừng. Vì sao phải làm nhiều việc như vậy kích thích nàng? Bởi vì đối phương đang sợ hãi, cảm thấy nàng không có dựa theo hắn an bày xong lộ tuyến đi, không có một từng bước hướng hắn đến gần. Cho nên, hắn muốn nhường nàng sinh khí phẫn nộ, sau đó biến thành giống hắn người. Ta biết, ngươi muốn làm gì, ta sẽ không bị lừa. Phồn Tinh nói được vừa bình tĩnh, lại khẳng định. Nếu chỉ có một mình nàng lời nói, nàng có thể còn có thể bị lừa. Nhưng nàng còn có đóa hoa nhỏ, cho nên không thể bị lừa. Hoắt con hiện tại thật là thành thục ổn trọng được một, nghiễm nhiên chính là một bộ có nhà có phòng, không thể cùng người cứng rắn làm ý nghĩ. Cũng không thể nói loại ý nghĩ này không tốt. Siêu thần hào liền gì ô được, là lạ. Như thế nào cảm thấy, nó cầu cha cực giống nghi thất nghi ra tiểu kiểu thê, mà cái này hoắt con thì là kêu bên ngoài đi giang hồ hán tử. Âm chu chợp mắt con mắt. Trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu. Phồn Tinh lúc này trạng thái, vừa xa hắn tưởng tượng. Dựa theo hắn nhiều năm như vậy còn dư lại bấy, nàng nên là không nơi dựa dẫm, bình nứt không sợ vỡ. Nhưng hiện tại Phồn Tinh cho hắn cảm giác, giống như là có một cái người đáng tin cậy. Có như thế một cái người đáng tin cậy tại chống đỡ nàng, nhưng nàng có thể hoàn toàn khắc chế được chính mình tính nết. Kia cái người đáng tin cậy, là ai? Phong Thiên Tiểu Sao liền ở âm chu như thế đoán thời điểm, cửa phòng bị người gõ vang. Người hầu ở ngoài cửa một mực cung kính đạo: Âm chu thiếu gia, phía dưới đến thời tiểu thư một vị đồng học, nói là lại đây cho thời tiểu thư đưa bài tập. Âm chu từ Phồn Tinh trong phòng ra ngoài. Xuống lầu sau mới phát hiện. A, vị bạn học này, tựa hồ có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Thật là không nghĩ đến A, nhắc Tào Tháo liền đến. Hắn mới vừa rồi còn suy đoán Phong Thiên Tửu đâu, vị này Phong gia tiểu thiếu gia, lại vẫn thật liền đại giá quang lâm. Xem ra, khoảng thời gian trước hắn là chuẩn bị thi đua, đúng là khinh thường. Cho rằng như thế cái tâm lý tàn tật, hẳn là cùng Phồn Tinh ở giữa, phát sinh không là cái gì câu chuyện mới đúng. Kết quả, Phong gia tiểu thiếu gia vậy mà thân tàn trí kiên phong niên đệ, không biết đến nhà chúng ta tìm Phồn Tinh, cụ thể là chuyện gì chứ? Âm Chu lấy chủ hộ nhà tư thế, từ người hầu trong tay tiếp nhận một ly nước trà, phóng tới Phong Thiên Tiểu trước mặt. Phong Thiên Tiểu bởi vì khi còn nhỏ kia một hồi bắt cóc án, tâm lý thương tích nghiêm trọng, dưới tình huống bình thường, đều không cùng người cùng xuất hiện. Lạnh như băng, tựa như tự do khắp cả thế giới bên ngoài, vừa sẽ không cho người mạnh mẽ cảm giác áp bách, lại cũng sẽ không để cho người cảm thấy tốt tiếp cận. Nguyên bản, hắn là đến tìm Phồn Tinh. Căn bản không có ý định cùng Âm Chu chính diện giao phong. Dù sao hắn chỉ là lại đây thúc giục Phồn Tinh học tập, hắn cùng nàng ở giữa, bất quá là đồng học, liên bằng hữu cũng không tính là. Mà Âm Chu, là cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, thậm chí còn nhận đến cha mẹ của nàng tán thành người. Hắn không cần thiết phản ứng Âm Chu. Được đến nhà chúng ta bốn chữ này, nghe vào thật sự quá mức chói tai chút. Bởi vì nhìn điệu bộ này, hắn giống như là cái nhà này nam chủ nhân, cùng Phồn Tinh quan hệ không phải bình thường giống như. Phong Thiên Tiểu Kỳ thật nội tâm rất khó sinh ra cái gì mạnh mẽ cảm xúc dao động, bị chính mình chí thân người thường tổn phản bội qua, trên đời này giống như cũng không có cái gì càng quá phận sự tình, có thể làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ rồi. Nhưng là giờ phút này, Phong Thiên Tiểu cảm thấy, chính mình rất không cao hứng. Không ngờ, ghen tị, ghét, đủ loại cảm xúc tiêu cực tất cả đều xen lẫn tại một chỗ. Nói tóm lại chính là hắn ghét cay ghét đắng Âm Chu, ghét cay ghét đắng cực kỳ hắn hận không thể hắn biến mất, hận không thể hắn đi chết, hận không thể cùng Phồn Tinh Thanh Mai Trúc Mã lớn lên chính là mình như là như vậy. Nhìn người này, còn như thế nào ở trước mặt hắn đắc y Âm Chu sợ là không biết, trên đời này còn có so với hắn tâm tư càng biến thái người. Hắn bất quá là giả bộ làm tỉnh tâm địa khoe khoang vài chữ, đối phương vậy mà liền ở trong lòng nghĩ làm chết hắn. Bởi vì tâm tình không ngờ, Phong Thiên Tiểu bất quá là liếc xéo Âm Chu một chút. Liên con mắt đều không cho. Thản nhiên hỏi, ngươi họ cái gì thời gia cùng Phong gia hoàn toàn chính là hai cái khác biệt chính tự. Huống chi, Phong Thiên Tiểu từ nhỏ vẫn bị trở thành Phong Đồng hai nhà cộng đồng người thừa kế đến bồi dưỡng. Âm Chu, một cái thời gia người ngoài. Muốn cùng Phong Thiên Tiểu so từ nhỏ vinh nuôi ra phú quý khí độ, không khác tự rước lấy nhục. Phong Thiên Tiểu như thế liếc nhìn một chút, cho dù là thời gia người hầu cảm thấy, đến cửa đến cái này tuổi trẻ thật là không biết lễ phép, lại cũng lặng yên cùng chim cút giống như. Theo bản năng biết, cái này so Âm Chu thiếu gia nhìn qua còn nhỏ một chút tuổi trẻ nam sinh, sợ là thân phận bất phàm.